Bốt phê duyệt mấy công văn, hắn không thể bình tĩnh hơn, lại cho Triệu. Sư gia Đỗ Kinh đến, nói, những thứ này quá lộn xộn, ngươi chọn ra việc, quan trọng, viết ý chính, lát ta xem lại. Dứt lời, hắn đứng dậy ra khỏi thư phòng, ra đến sân, Phiên Lộc rẽ phải theo thói quen, tiến thêm mấy bước đến trước cửa căn. Phòng quen thuộc, góc chuyện audio.com, đúng lúc Túy Cúc ôm sấp y phục đi ra, suýt chút nữa va vào người Phiên Lộc. Túy Cúc giật mình, trợn mắt nói, ngươi là thần, giữ cửa à, cứ như cục đá chắn đường ấy. Từ khi Vân Thường xâm lược Đông Lâm, Túy Cúc không có tin tức gì của sư phụ và những người nàng quen biết, Phiên Lộc biết nàng có trốn cũng chẳng thể đi đâu, nên không khóa cửa, để nàng tự do đi lại trong phủ. Ngươi lại mang y phục của ta đi vá đấy à? Ánh mắt Phiên Lộc nhìn về sấp y phục trên tay Túy Cúc. Nghe Phiên Lộc hỏi thế, Túy Cúc đỏ bừng mặt, đặt y phục vào lòng Phiên Lộc, cắn môi đáp. Ai thừa thời gian đi vá y phục cho nhà ngươi, ta đâu phải nô tì. Ngươi mua về, thế ngươi cầm y phục của ta làm gì? Ta, Túy Cúc nghe Phiên Lộc lạnh lùng truy hỏi liền nổi cơn giận dữ, nghiến răng. Kèn kẹt, ta thấy ngươi thật đáng ghét, y phục bẩn thỉu, biết rõ đại nương trong phủ giặt không sạch mà chẳng chịu thay người. Đường đường là thủ thành đại nhân mà cũng không có chút hiểu biết, còn con đó. Hôm nay, ta nói rõ với ngươi, ta sẽ không thèm giặt lại y phục cho ngươi nữa. À, ta hiểu, rồi. Phiên Lộc thích nhất những lúc Túy Cúc đỏ mặt tía tai, bèn nghiêng đầu kề sát bên tai nàng, cười nói. Ngươi chê ta những lúc ôm ngươi, mùi không dễ chịu đúng không? Thực ra đó chỉ là mùi y phục khó chịu, thôi, chứ hương vị trên người bản thủ thành này vô cùng sạch sẽ dễ chịu. Đấy, những lời, cợt nhà của Phiên Lộc càng khiến tim Túy Cúc đập thình thịch. Nàng ôm, ngực lùi ra sau, dậm chân nói. Con người ngươi thực đáng ghét, ta giúp ngươi giặt y phục thì sao hả? Sao còn nói năng bắt nạt ta như thế? Phiên Lộc cố mở thật to đôi mắt nhỏ của mình, ngươi mới là nữ nhân đáng ghét càng, ngày càng làm nũng, ngươi biết rõ bản thủ thành chẳng sợ gì, chỉ sợ. Ngươi nũng nịu, đường đường là một thủ thành, sao có thể để ngươi bắt nạt như thế, ngươi, bị những lời già mồm át lẽ phải của Phiên Lộc làm cho tức chết, Túy Cúc cắn môi, dụi mắt rồi quay vào phòng. Phiên Lộc, cao giọng nói, đừng khóc, được rồi, bản thủ thành thu lại. Lời vừa nói, ngươi không đáng ghét chút nào, ngươi muốn bắt nạt ta thế. Nào thì cứ bắt nạt, cùng lắm là ta không phản kháng nữa. Vừa nói, hắn, vừa ôm sấp y phục đuổi theo, tính tình Phiên Lộc vô cùng cổ quái, cố ý chọc giận Túy Cúc rồi lại mất bao tâm tư dỗ dành. Túy Cúc đâu, dễ dàng để hắn dỗ dành như thế, vội quay lưng đi, giọng tức giận. Ta, không muốn gặp ngươi nữa, ta sẽ thu xếp tay này, đi tìm sư phụ. Ta đi cùng ngươi, ai cần ngươi đi cùng. Phiên Lộc nhếch môi, được rồi, ngươi không cho ta đi cùng, ta sẽ đi cùng nữ nhân khác. Túy Cúc quay phắt lại, con người ngươi thật đáng ghét, muốn đi thì đi ngay đi, đừng ở đây làm phiền ta. Hai người, đang giận dỗi, thuộc hạ của Phiên Lộc bất chợt chạy vội đến bẩm báo. Thủ thành đại nhân, hai vị đại nhân Bồ Quang, Bồ Thịnh lại đến. Phiên Lộc, biết hai tên đó đã ăn uống no nê, lại đến sinh sự, hai hàng mày hơi cau trầm giọng bảo. Biết rồi, các ngươi chuẩn bị phòng tốt tiếp đãi cho. Chú đáo tìm mấy cô nương xinh đẹp về uống rượu cùng, đừng để họ làm phiền ta là được, tên thuộc hạ phụng mệnh quay đi. Túy Cúc ngạc nhiên hỏi, hai hàng mày cao thế kia kẻ nào lại khiến thủ thành đại nhân không vui như vậy? Hai con sâu mọt đáng ghét, Phiên Lộc không muốn dài dòng lại đưa đẩy. Mặc kệ hai con sâu mọt đó, việc của chúng ta còn chưa nói xong mà. Cái gì mà chúng ta, ngươi là ngươi, ta là ta. Chấm, được rồi, góc chuyện audio.com. Ta đầu hàng, Phiên Lộc xích lại gần thêm một chút hạ giọng, bản thủ thành nói cho ngươi một bí mật coi như chuộc tội, được không? Bí mật gì, đại nương, giặt y phục không sạch đó là do ta cố ý sắp xếp. Ta biết có kẻ ngốc sẽ mắc lừa, mang y phục của ta đi giặt lại một lần. Này, đừng có đánh nữa, ta bảo ngươi đừng có đánh nữa, ngươi còn đánh mạnh thế ta đánh lại. Đấy, cứ như thế, hắn lại mất bao công dỗ dành Túy Cúc nói chuyện với mình. Nỗi bực bội, trong lòng vơi đi rất nhiều, Phiên Lộc nhìn sắc trời, đã quá nửa ngày. Trôi qua, liền đứng dậy vươn vai. Không chơi với ngươi nữa, ta phải đi, xử lý công vụ đây. Những ngày yên vui của bách tính thành thả nhu dựa cả vào vị thủ thành đại nhân này đấy. Túy Cúc lừ mắt, thật là nói khoác không biết ngưỡng. Mau đi đi, tối nay ta lại đến dùng cơm cùng ngươi. Không cho ngươi đến, thấy Túy Cúc không phòng bị, Phiên Lộc khẽ véo một cái lên má nàng. Thế thì ngươi qua ăn cơm với ta. Túy Cúc đang định nổi khùng, Phiên Lộc đã nhanh chân bước đi. Khách chương.